Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, đo lường tính toán thiên cơ. Thiên cơ, chấm ngoặc kép, chủ ký sinh, nếu không lấy thiên cơ thần thông đo lường tính toán thiên cơ, mỗi lần đem tiêu hao 500 năm thọ nguyên. Ông, theo một vòng hình bát giác ngân quang quẻ đài hiện ra ở Vương Khai chân dưới. Hệ thống nhắc nhở âm cũng vang lên theo. Như thế nhắc nhở, lập tức nghe Vương Khai sắc mặt tối đen, vội vàng phất tay đem thiên cơ quẻ đài tán đi. Xong việc, nơi đó Lý Thương Lan người ở nơi nào? Tàn Nhận liếm môi một cái, dùng lực vuốt một cái đầu chọc, thần sắc hơi có vẻ có chút ngu ngơ mà hỏi. Lãnh Phong bọn người cũng là lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Vương Khai. Vừa mới cái kia màu bạc bát giác quẻ đài lộ ra hiện ra, đã để mấy người đều có chút tin tưởng. Mà tại ngay trong bọn họ, Ngưu Già Thiên càng là đối thiên cơ chi đạo có chút rõ ràng, tự nhiên vạn phần vô cùng xác thực. Vương Khai có thể tính thiên cơ, nhưng vì sao chỉ là thoáng hiện một cái liền xong việc? Cho dù là Ngưu Già Thiên đều có chút không làm rõ ràng được tình huống. Không lẽ Vương tiểu tử thiên cơ chi đạo thật như vậy bá đạo? Trong nháy mắt liền có thể đo ra thiên cơ đến. Ngưu Già Thiên mắt to chừng đến căng tròn, có chút hồ nghi chừng mắt Vương Khai. Thật tình không biết, Vương Khai tâm tình vào giờ khắc này, có thể nói là khổ bức không thôi. Tính một lần thiên cơ, lại để cho tiêu hao 500 năm thọ nguyên. Cái này hà không phải đánh nhau đến chết đó sao? Ta có bao nhiêu thọ nguyên? Vương Khai lắc lắc lông mày, thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, Vũ Vương 200 thọ nguyên, Tam Đế cảnh 500 thọ nguyên, Tứ Thánh cảnh 1000 thọ nguyên, Ngũ Tiên cảnh 2000 thọ nguyên, Lục Thần cảnh 5000 thọ nguyên. Ngài bây giờ còn lại 4,983 năm thọ nguyên. Còn lại 4,983 năm thọ nguyên. Cái này nếu là tính một lần thiên cơ tiêu hao 500 năm, chỗ còn lại thọ mệnh, chẳng phải là tính cả cái 9 lần liền muốn ngân cái rắm rồi. Khụ khụ, thọ nguyên nếu dùng tận, có thể hay không sử dụng tái sinh huyết mạch phục sinh? Vương Khai có chút chờ đợi thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, tự nguyện tổn thất hết thọ nguyên, vô pháp phục sinh, hệ thống càng không đền bù chi pháp. Như đột phá cảnh giới, thì có thể khiến cho thọ nguyên lần nữa gia tăng. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai mới là hiểu rõ ra, nếu không phải tự nguyện hao tổn thọ nguyên, chắc hẳn hệ thống khẳng định nhưng lấy bù đắp lại. Nhưng nếu là tự nguyện lấy thọ nguyên đến đo lường tính toán thiên cơ, thì không cách nào đền bù. Mà đột phá cảnh giới, gia tăng thọ nguyên, cũng không biết sẽ thêm lâu. Dựa theo hiện tại xu thế đến xem, Lục Thần phía trên còn có cỡ nào tầng thứ? Bất kể như thế nào, hiện tại cũng không có thể tùy ý đo lường tính toán thiên cơ. Quả thực là quá liều mạng. Đo lường tính toán thiên cơ thần thông, cũng phải đạt tới thần thông cảnh mới có thể tu luyện a. Vương Khai thôi động ý niệm, thăm dò tính mà hỏi. Chủ ký sinh, đạt tới thần thông cảnh giới, liền có thể tu luyện các loại thần thông. Lại lấy thiên cơ loại thần thông đo lường tính toán thiên cơ, mỗi lần chỉ cần tiêu hao 100 năm thọ nguyên. Lấy thần thông đo lường tính toán thiên cơ, thế mà cũng phải tiêu hao thọ nguyên. Cho dù chỉ là 100 năm, nhưng lấy Lục Thần cảnh giới thọ nguyên đến xem, tính cả 50 lần, không phải là vẫn như cũ ngân cái giám. Đi ngươi đại gia đi. Vương Khai sắc mặt đen chìm như mực, khóe miệng hơi co quắp, nhất là nhìn lấy Lãnh Phong bọn hắn loại kia ánh mắt quái dị, càng cảm giác sắc mặt như lửa bốc cháy. Khi hạ ra vẻ thần bí nói ra, Lý Thương Lan loại kia rác rưởi quá yếu. Bản thiếu vừa rồi nghĩ nghĩ, như vậy yếu đuối phế phẩm, căn bản không đủ tư cách để bản thiếu vận dụng thiên cơ chi pháp. Vẫn là lấy thần hồn điều tra đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thần đạo cảnh, thần hồn điều tra. Đám người nghe vậy, biểu lộ đều là càng quái dị, ngược lại là rất hoài nghi. Vương Khai đến cùng hội sẽ không đo lường tính toán thiên cơ. Gặp này một màn, Vương Khai quả thực có một loại tính một thanh thiên cơ xúc động. Nhưng là ngẫm lại cái kia trọn vẹn 500 năm thọ nguyên. Hết lần này tới lần khác dùng tại Lý Thương Lan loại kia cặn bã trên thân. Quả thực quá lãng phí. Đại sư huynh, thần hồn bao trùm, chỉ có thể lan tràn 10 vạn dặm. Này là cực hạn, mà Nhật Nguyệt Đảo, vẻn vẹn cầm đan vực tới nói. Liền chừng ức vạn lý chi địa. Chấm ngoặc kép, tàn nhận liếm môi một cái. Có chút hảo tâm nhắc nhở nói. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai sắc mặt cứng đờ. Nhìn lấy đám người cái kia càng ánh mắt quái dị. Lập tức không thể kìm được. Khi hạ vung tay lên cánh tay. A nói, đã các ngươi nghĩ như vậy nhìn. Vậy bản thiếu liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Thiên cơ quẻ đài. Ông, bỗng nhiên, nhất đạo hình bát giác ngân sắc quẻ đài. Hiện ra ở Vương Khai chân dưới. Phía trên chính là có can. Khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi 8 đạo ngân quang chữ viết. Mà ở đây bát quái chi bên dưới bên trong vòng, thì còn có đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, 8 đại phương hướng. Ở trung tâm, thì làm đông nam tây bắc, càn thiên khôn địa, trùng hợp đạp tại Vương Khai chân dưới. Cha, Nhật Nguyệt Đảo, Đan Vực, Lý Gia. Dòng chính, Lý Thương Lan, thân vị trí, ông, bỗng nhiên, theo Vương Khai ý niệm thôi động, cái kia bát giác quẻ đài ngân quang đại thiềm, trên đó các cái phương vị, bắt đầu xoay tròn, sau cùng, chính là phát hiện, càn chỉ vị trí, chính là tại tây bắc phương hướng phía trên, hiu hiu, sau cùng, cái kia tây bắc hai chữ hóa thành hai đạo lưu quang, phù hiện ở giữa không trung. Chậm rãi ngưng tụ thành một loạt chữ viết. Nhật Nguyệt Đảo, khí vực, tây bắc phương hướng, khí thần sơn, cách này 300 triệu 7.000 vạn dặm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đo lường tính toán. Thiên cơ, tiêu hao 500 năm thọ nguyên. Bạch, theo cái kia bát giác quẻ đài biến mất không thấy gì nữa. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Xem ra cái kia Lý Thương Lan đi khí vực khí. Chấm ngoặc kép, cái này, hắn vì sao sẽ đi khí thần sơn? Đó chính là di tích. Chấm ngoặc kép, Vương Khai lời còn chưa dứt. Liền gặp cái kia Bạch Hà sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vừa mới cái kia màu bạc phương vị chữ viết. Hắn cũng là xem ở trong mắt. Lúc này lối ra kinh hô. Tuy nhiên đến một nửa, cũng là vội vàng ngậm miệng lại. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi ý. Hạng gì di tích? Bạch tiểu tử, xem ra Ngưu gia đối ngươi điều giáo còn chưa đủ nhiều nha. Ngưu gia thiên mắt to chừng đến căng tròn, chuyển lấy 4 cái móng, chậm rãi hướng đi hắn. Điều giáo không đủ nhiều, không đủ nhiều. Tỳ Hưu cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, gật gù đắc ý đi theo Ngưu gia thiên sau lưng. Vậy liền đi khí vực, thế tất giết hắn, đoạt lại bản thể. Lãnh Phong lãnh đạm nói. Tàn nhận dùng lực vuốt một cái đầu chọc, liếm môi, hí ngực quét Bạch Hà liếc mắt, thần sắc dữ tợn cười nói, xem ra còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Lý Thương Lan đi các ngươi phát hiện chỗ kia gì? Tích, cửu chuyển hoàn hồn đan vị trí. Vương Khai nhíu nhíu mày, rất là tò mò nhìn về phía Bạch Hà. Bạch Hà nghe vậy đắng chát điểm một cái đầu, chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm đã vô dụng. Huống chi, Ngưu Già Thiên đã lớn có ý đồ ra tay. Thôi được, vậy liền trước đem Thái Dương Thụ lấy đi. Liền đánh lên khí vực đi. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý cười nói. Lâm Hàn Thiên huynh muội nghe vậy đối mặt liếc mắt, cùng nhau điểm một cái đầu. Đối với cái này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, Vương Khai giúp bọn hắn báo thù, cũng có chỉ dụ ân cứu mạng. Đem đệ nhị nguyên linh đan đan phương. Thôi được rồi. Ngươi tạm thời đi theo bản thiếu bên người đi. Mau chóng luyện chế nhiều ra một số nguyên linh đan đến. Nếu là bản thiếu lần sau thả ngươi đi ra. Còn không có gặp đại lượng nguyên linh đan. Ngươi liền trở lấy chết đi. Vương Khai ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía cái kia ngồi sập xuống đất.